Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Bằng lái truyền đạt. Năm, cách lễ Giáng sinh còn có một tuần thời gian. Tiểu trấn trên có lễ Giáng sinh mùi vị. Mason rời ra ngoài một đài ampli. Từ sáng sớm đến tối thả Linh Nhi vang đinh đương. Đến mức lão Dương hiện tại nghe thấy Jingle Bell liền không nhịn được khó chịu. Cho nên nói muốn hủy đi một bài kinh điển ca khúc liền hai cái đường tắt. Một là liên tục tuần hoàn phát ra cái mấy trăm mấy ngàn lần. Hai là đem nó đặt trước làm lên giường chuông báo. Nikium gần nhất làm ăn khá khẩm. Lão Dương chạy tới hỗ trợ. Cân nhắc đến hai người tình đầu ý hợp. Tình chàng ý thiếp, trai tài gái sắc, củi khô lửa bốc. Hắn cảm thấy mình bình thường hẳn là có thể sẽ cùng Nikon trở thành vợ chồng. Dạng này tiệm hoa chính là hai người cộng đồng tài sản. Hắn cũng phải để bụng điểm. Nikon sinh ý tự nhiên là cùng lễ Giáng sinh có quan hệ. Tuy là Nam Phi tháng 12 không có tuyết, nhưng nơi này lễ Giáng sinh cũng phải cần cây thông Noel. Đây là người Anh chiếm cứ Nam Phi nhiều năm lưu lại truyền thống. Nhưng là Nam Phi dã ngoại không có cây tùng, dạng này từng cái gia đình liền phải dùng tiền chọn mua. Tiệm hoa cung cấp cây thông Noel mua dùm sinh ý. Cây thông Noel đưa đến sau muốn cho người ta trong nhà đưa đi. Trước kia loại này công việc đều là lão hiệp khách đến phụ trách. Bây giờ niên kỷ của hắn lớn, có Dương Thúc bảo vệ khẳng định liền không cần đến hắn. Cái ngày lễ này tại Nam Phi rất trọng yếu. Tiểu trấn cư dân dùng người da trắng tín đồ cơ đốc làm chủ. Cho nên liền càng trọng yếu hơn. Từng nhà đều muốn chuẩn bị một gốc cây thông Noel. Bởi vì Châu Phi không thừa thãi cây tùng. Tuy là cũng có vật liệu gỗ công ty trồng trọt cây tùng. Thế nhưng là nó giá cả vẫn tương đối cao. Chân chính cây tùng một gốc bán 2.000 ren. Tương đương khoa trương, Dương Thúc bảo từ đó thấy được cơ hội buôn bán. Thế là cùng Nikon thương lượng, ta cũng trồng trọt bên trên một nhóm cây tùng thế nào. Chỉ cần thời gian một năm, đến sang năm cũng liền có thể đối ngoại bán ra. Nikon cười nói, người nghĩ bán cây thông Noel đến lợi nhuận. Dương Thúc bảo nặng nề gật đầu, bảo hộ khu bên trong động vật quá nhiều. Nuôi sống bọn chúng áp lực không nhỏ a. Nikon nói ra, nếu vì kiếm tiền xác thực có thể trồng trọt cây thông Noel. Điều kiện tiên quyết là có thể trồng sống bọn chúng. Nếu như không phải là vì kiếm tiền ta đề nghị ngươi trồng trọt Châu Phi sắt lòng. Ta cảm thấy loại cây này đối ngươi địa bàn càng có ý định hơn nghĩa. Dương Thúc bảo đối loại thực, vật này không hiểu rõ lắm. Liền hỏi ngược lại. Châu Phi sắt lỏng, Nikon gật đầu, đúng, Châu Phi sắt lỏng, bọn chúng cùng Bắc Mỹ Hồng Sam đồng dạng cũng rất có thể trường. Có thể dài đến cao hơn 70 mét đâu, ngực kính có thể đạt tới 3,5 mét, có phải là rất không tệ? Bởi vì sinh mệnh thụ nguyên nhân, Dương Thúc bảo đối với mấy cái này có thể dài đến rất cao lớn cây cối xác thực tràn ngập hứng thú. Thế là hắn hỏi, loại cây này còn rất đáng tiền là đi. Ta nói là trưởng thành sau. Nikon nói ra, đương nhiên, sắt lỏng tác dụng rất nhiều. Bọn chúng tỉ trọng lớn, nhịn mục nát lực mạnh, dễ gia công, có thể làm cột điện, làm thuyền, làm cầu nối, xây nhà làm đồ dùng trong nhà chờ chút. Bọn chúng hạt thông rất tuyệt, mùi vị rất thơm cũng rất có dinh dưỡng. Nghe xong lời này lão Dương hứng thú. Có thể à, vậy liên loại. Hắn hiện tại là bảo vệ môi trường cuồng ma. Nikon tiếp tục giới thiệu nói. Ta để ngươi trồng trọt nguyên nhân không phải là bởi vì kinh tế giá trị. Mà là sinh thái giá trị. Nó sinh thái giá trị đặc biệt lớn. Hút than nôn dưỡng, hàm dưỡng nguồn nước, thông khí cố cát chờ chút. Nàng lên mạng tìm tòi tương quan tri thức cho hắn xem. Châu Phi sắt rừng tùng danh xưng Châu Phi chữ đập chứa nước. Bọn chúng bộ rễ rất phát đạt, có thể vững vàng nắm lấy đại địa, cố định thổ nhưỡng, bảo dưỡng hơi nước, làm khí hậu không xói mòn. Dùng 1 hecta châu phi sắt rừng tùng làm thí dụ, bọn chúng hữu hiệu chứa nước số lượng là 1.505 tấn, bão hòa chứa nước số lượng là 4.742 tấn, vượt xa cái khác cây rừng. Còn có chính là hút than nôn dưỡng năng lực, đồng dạng 1 hecta châu phi sắt rừng tùng hàng năm có thể hấp thu CO2 17 tấn, đồng thời thải trừ ra dưỡng khí 10.5 tấn, cũng phóng xuất ra đại lượng ion âm, phi thường hữu ích tại người khỏe mạnh, có thể tiêu trừ có hại bệnh khuẩn cùng bụi bặm, tịnh hóa không khí. Bất quá cây này mộc cũng không thấp, mỗi 100 cây cây giống là 500 ren, so sánh với cây thông Noel này giống như rất rẻ, nhưng phải biết này một ít cây giống là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu người kế tục. Cơ hồ chính là cây giống vừa phát dục đi ra, đổi thành một chút giá rẻ cây cối 100 gốc đoán chừng chỉ cần 200-300 ren. Bồi dưỡng sắt rừng tùng quý không phải cây giống mà là nhân công. Đồng dạng là trồng trọt 100 cái cây giống liền muốn tốn hao 1.000 khối. Rễ của nó lớn, cho nên cần đào bọng cây cũng lớn. Phương diện này Dương Thúc bảo không cần bỏ ra tiền. Hắn có thể để địa tinh chậm rãi trồng trọt. Nghĩ đến điểm này, Thụ Linh bảng hợp thời bắn ra đến cho hắn một hợp lý đánh giá. Tuổi trẻ thành chủ a, người phải gọi Dương Lột ra. Lão Dương sắc mặt tự nhiên đóng lại bảng, làm như không nhìn thấy. Hôm nay trợ giúp Nicole lại đưa 5 khỏa cây thông Noel. Làm xong việc, Dương Thúc bảo cưỡi xe trở về. Hòn tại cửa ra vào đối với hắn vẫy gọi. Dương, người bằng lái làm xong. 4.000 khối tiền, Dương Thúc bảo tâm hoa nổ phóng. Phi thường tốt, giá tiền này tương đương tiện nghi à. Hòn nhún nhún vai nói ra. Này coi như tiện nghi. Nếu như người nguyện ý chính mình đi thi chỉ cần 1.500 khối là đủ rồi. Tại Nam Phi thi, đậu bằng lái tương đối đơn giản. Giống như lão Dương nếu như muốn thông qua chính quy đường tắt thi bằng lái, hắn đầu tiên cần dùng bằng lái xin giao thông số, sau đó đi phụ cận cục giao thông dự thi giáo quy khảo thí, cuối cùng lại học xe tiến hành đường thử. Trong đó giao quy khảo thí là thi viết 2 giờ chung 80 đạo đề, trả lời 75 nói trở lên coi như thông qua. Rất thần kỳ là Nam Phi có cái bằng lái gọi sơ cấp bằng lái, chỉ cần thông qua thi viết liền có thể cầm tới, đồng thời có thể lên đường. Nhưng cần tay lái phụ trên có một vị chính thức bằng lái người chỉ đạo. Thông qua thi viết là đường thử, cái này quản lý càng lỏng, có thể tự mình ra trường học học tập, cũng có thể bằng hữu dạy bảo. Hòn nói 1.500 vẫn là đi ra trường học học tập giá tiền. Khen tỉnh giá trường học huấn luyện viên là dựa theo giờ đến thu phí. Một cái giờ 80 nguyên đến 150 nguyên không giống nhau. Trên cơ bản 10 giờ bên trong đều có thể xuất sư. Nói cách khác, tại Nam Phi thi bằng lái hung ác một điểm có thể trong một ngày giải quyết. So sánh với Trung Quốc, Nam Phi giao thông quản lý thực sự lỏng lẻo. Dương Thúc bảo còn không có học lái xe. Bất quá đương sơ hắn nhờ Hon mua bằng lái thời điểm đối phương liền nói, tìm cuối tuần hắn sẽ đến làm huấn luyện viên, một cái giờ liền có thể học được lái xe. Tại resort trấn loại địa phương này lái xe rất an toàn. Trên đường nửa ngày không đụng tới mấy chiếc xe, ven đường là bãi cỏ, tình huống không thật lớn không được hướng trong thảo nguyên chui. Không rượu giá độc giá bình thường sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hiện trường giao tiền cho Hon, Hon đem bằng lái đưa cho hắn. Lão Dương mừng khấp khởi nhìn mình ảnh chụp. Từ nay về sau chính mình cũng là có chứng người. Hon hỏi hắn nói, muốn hay không hiện tại học lái xe? Rất nhanh, hơi trễ đi. Lão Dương ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời sau do dự nói. Hon nói ra, vậy liền ngày mai đi. Ngày mai ta có rảnh. Dương Thúc bảo đáp ứng sau cưỡi trên xe máy. Kết quả Mason đem hắn lại gọi lại. Chớ vội đi, đồng nghiệp, giúp ta một việc, cùng đi làm cây thông Noel. Dương Thúc bảo ngạc nhiên, làm cây thông Noel. Mason gật đầu nói ra, đúng, ta muốn làm một gốc tuyệt nhất cây thông Noel. Vì thế ta đã làm một năm chuẩn bị. Từ năm trước lễ Giáng sinh kết thúc ta liền bắt đầu làm chuẩn bị. Năm nay ta chuẩn bị đầy đủ công cụ. Tới đi bảo bối, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.